Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Lâm Viễn Nam lại ở trong rừng cây đãi một trận, thẳng đến hoàng hôn thẳng lưu một mặt nhàn nhạt quang lúc này mới đứng dậy về nhà. Người chỉ có ở ngay lúc này mới có thể minh bạch người một nhà bình an vô ưu bên nhau là cỡ nào. Đáng quý, về đến nhà thấy A Thiền chính vội vàng nấu cơm. Hắn buông vải bố trắng túi hướng chậu nước múc nước, biên rửa tay biên hỏi. Hôm nay đi được như vậy vội vàng. Hiện tại hảo, A Thiền vẫn là từ bà mẫu nơi đó biết Lâm Viễn Nam thích ăn thịt. Hôm nay vừa vặn đi ngang qua Trương Đồ Tể sạp trước mua đao thịt làm thịt kho tàu. Lúc này đúng là thu nước công phu, nghe hắn ở bên cạnh hỏi. Lắc đầu thở dài nói, không thể đồng ý. Vương Tú quyết tâm không tính toán ở một khối qua, chung quy vẫn là tuổi còn nhỏ, nếu là lại đại cái 1-2 tuổi cũng liền nói không ra loại này lời nói. Chỉ sợ tương lai hối hận thật đúng là nước đổ khó hốt ngươi ca đáp ứng rồi. Lời hay xấu lời nói đều nói hết, vẫn là vô dụng, có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, bọn họ hai người quyết định tốt sự tình. Người khác nói cái gì nữa cũng vô dụng, đều là ngoan cố tính tình, kéo không trở lại, ta chỉ là đau lòng tổ mẫu, nghe được bọn họ bất quá nói sau cả người đều héo. Khóc lóc nói đúng không trụ ta, thật là, nàng rũ đầu, Lâm Viễn Nam thấy không rõ nàng biểu tình, gầy yếu bả vai lộ ra vô lực, xem đến hắn tâm cũng đi theo rụt một chút, ôm nàng eo trấn an nói. Này có lẽ chính là bọn họ hai người mệnh, người cũng đừng khổ sở, cưỡng cầu không được, A Thiền vươn tay vỗ vỗ hắn ở chính mình bụng giao điệp đôi tay. Cười nói, không có việc gì, ta chính mình còn cố bất qua tới, bọn họ không tiếc phúc cả ngày làm ầm ĩ, ta lại có thể có cái gì biện pháp, hảo, lập tức là có thể ăn cơm, đừng không cái chính hành. Làm nương thấy được chê cười, Lâm Viễn Nam bị nàng băng mà một tiếng chụp đến đau. Tê một tiếng lẩm bẩm nói, hảo tâm khuyên ngươi ngược lại thành ta không phải, A Thiền đem thịt tịnh nhập trong chén. Nhìn không nhỏ một miếng thịt, chín lúc sau cũng không nhiều ít, lược hiện cứng đờ trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ. Mau đi gọi nương ra tới ăn cơm bãi, Lâm Đại Nương nếm một ngụm A Thiền làm đồ ăn nhịn không được. Khen, A Thiền còn tuổi nhỏ liền luyện đến bực này tay nghề. Thật là không tồi, so với ta làm còn muốn hương vị hảo. Ngươi quang ăn về điểm này dưa muối làm cái gì? Đều nói phải cho ngươi hảo hảo bổ thân mình. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. A Thiền vốn dĩ tưởng ở lâu chút cấp Lâm Viễn Nam ăn. Hắn ở bên ngoài bôn ba càng vì vất vả. Toàn bộ gia hiện tại đều dựa vào hắn chống. Phàm là hắn nếu là có bất chắc gì người một nhà nhật tử đều không hảo quá. Chỉ là loại này lời nói nàng cũng không dám nói xuất khẩu. Mắt thấy hắn nửa điểm không do dự đem nàng trong chén đôi nổi lên tiểu đỉnh núi. Nàng mũi hơi hơi chua xót, lúc này mới như là một cái hoàn chỉnh ra. Ai đều là đào tim đào phổi đối với ngươi hảo. Không có tính kế tác cầu. Ở bên nhau nhật tử chỉ cảm thấy liền thời gian đều quá đến bay nhanh. Nửa điểm đều sẽ không cảm thấy mệt. Lâm Viễn Nam cơm nước xong gác chiếc đũa. Nhìn A Thiền hỏi, trong nhà có cái gì thiếu sao? Ngày mai ta vừa lúc toàn mang về tới. Đỡ phải ngươi riêng đi một chuyến. Có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Thành Nam khai một nhà tân điểm tâm cửa hàng. Rất nhiều người đều nói tốt. Ta mỗi dạng đều mua chút, A Thiền lắc đầu nói. Cấp nương mang chút bãi, nương nửa đêm luôn là sẽ đói tỉnh, đến lúc đó vừa lúc ăn chút điền điền bụng ngủ ngon giấc. Mỗi ngày bị như vậy lăn lộn cũng không phải biện pháp. Bánh ngô một phóng liền ngạnh gặm bất động, nhiều bị tội a, người mua trở về cấp nương đặt ở đầu giường đất. Phương tiện lấy, Lâm Đại Nương không nghĩ tới chính mình cái này con dâu thật là thận trọng đến tận. Đây, nàng này trận xác thật nửa đêm bị đói tỉnh, một cái lão bà tử còn tham ăn kia không phải làm người chê cười. Vốn định nhẫn nhẫn, nói không chừng chờ thêm này trận thì tốt rồi. Lúc này thật là, lập tức cười nói, người đứa nhỏ này, nhưng làm nương nói cái gì hảo. như vậy chi kỷ, nương trong lòng thật cao hứng. Sa Nam có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn. Chúng ta người một nhà, sau này là muốn cộng hoạn nạn cùng hưởng phúc. Ngươi đừng cái gì thứ tốt đều chỉ lo chúng ta. Này thiên hạ người ai không nghĩ ủy khuất người khác. Ngươi như thế nào điên đảo mỗi người nhi. Làm cái gì đều có khác băn khoăn. Tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có chúng ta cho ngươi chống. Hào phóng chút chính là, người một nhà nhất không cần chính là khách khí, nàng như thế nào không thấy ra A Thiền tâm tư. Cho nên mới nhẹ nhàng đâm một cái Sa Nam, mà Sa Nam cũng đem này hết thảy xem ở trong mắt. Đáy lòng càng cảm thấy chua xót, người chỉ có ở nghèo khổ thời điểm mới có thể nhìn ra ai là thật sự đối với ngươi hào. Ai là có thể đứng đắn sinh hoạt, vì cái này ra hắn cũng đến nhanh chóng đem những người đó cấp dọn đào. Chỉ có như vậy hắn nữ nhân mới có thể quang minh chính đại hưởng tụ hắn cho nàng hết thảy vinh hoa. Phú quý, A Thiền tâm tư bị chọc thủng sau chỉ cảm thấy một trận mặt nhiệt. Cúi đầu nhẹ nhàng ứng thanh, chỉ lo gầy đầy cơm, như là hận không thể đem chính mình cả người đều chôn ở đồ ăn mặt sau. Càng hiện ngây thơ đáng yêu, này một đêm phúc nương ngủ không được, trong phòng quá mức buồn, nàng đến trong viện tán tán, mới đi vài bước thế nhưng nhìn đến cách đó không xa đình hóng gió đèn sáng. Ánh nến bị màu vàng chụp đèn che, cho nên quang không có theo phong khắp nơi du đãng, mà ngồi ở chỗ kia người đúng là ân công, nghĩ đến vẫn là vì chính mình thích nữ tử lệnh gả người khác mà ưu phiền. Trên bàn đá hoai đảo hai cái vò rượu không, mượn rượu tưới sâu kết quả là thương vẫn là chính mình thân mình. Do dự một lát vẫn là đi qua đi, ngăn lại đã uống đến sắc mặt đỏ bừng người, ôn nhu nói, gió đêm lạnh, ân công ở chỗ này uống rượu nếu là chứ lạnh chỉ sợ muốn bị tội, A Cửu uống đến choáng váng. Trong hai mắt xuất hiện trọng điệp bóng người, cười nói, một người uống rượu không thú vị, tới. Bồi ta một khối uống, ta rời đi trấn trên trước một năm, một cái đoán mệnh thuật sĩ nói ta chỉ có tổng quân mới có thể được đến ta muốn vinh hoa phú quý. Ta nghe xong cao hứng thực, nghĩ chờ ta đánh đến hảo ra thế, A Thiền liền không cần như vậy mệt, càng sẽ không muốn ta cầu thân, có đôi khi ta liền suy nghĩ, ta tính như vậy nhiều lần mệnh cũng chưa ứng nghiệm, nhưng ta cuối cùng vì cái gì vẫn là nghe hắn nói. Đều nói xui xẻo người ly không được quẻ sạp, ta lúc ấy nếu là đi hỏi một chút nàng có thể hay không chờ ta. Nghĩ đến liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Ngươi xem ta lấy mệnh tránh trở về ngày lành lại không ai cùng ta hưởng thụ. Ngươi có phải hay không tưởng nói ta vì cái gì không đem nàng cướp về. Ta như thế nào không nghĩ, nhưng ta liền khẩu đều khai không được. Nàng trong lòng chỉ có thể chứa được cái kia kêu Lâm Viễn Nam. Ta cùng nàng đánh tiểu quen biết, nhưng phàm là nàng quyết định sự tình, nhậm ngươi khuyên như thế nào đều kéo không trở lại, không cần mở miệng, vô dụng, không thể nào, nhưng ta chính là không bỏ xuống được, nói hắn đột nhiên thấp thấp mà cười rộ lên. Như là hối tiếc tự diễu, không thành thân đều không thể thành. Huống chi nhân gia hiện tại là danh chính ngôn thuận hai vợ chồng. Ta còn xử tại nơi đó làm gì? Chờ chiêu mắng sao? Hiện tại toàn trấn trên người khẳng định đều đang chê cười ta là cái không biết xấu hổ. Nhân gia đều thành thân. Ta còn nhớ thương không quên. Quên không được, nếu là uống đốn rượu. Ngủ một giấc, tỉnh liền đã quên. Thật là tốt biết bao, phúc nương nhìn hắn mê mang hai mắt. Ngước mắt nhìn điểm xuyết ở không trung đếm không hết sao trời. Lẩm bẩm nói, thật tốt, nếu là có thể có một người cũng như vậy đãi ta. Ta chẳng sợ chính là ném này mệnh không cần cũng muốn canh giữ ở hắn bên người. Đáng tiếc, ta hiện tại liền đi ở trên đường cũng không dám, bị người nhéo mệnh chỉ có thể nhậm người bài bố nhật tử. Chỉ cần nhớ tới liền sẽ cảm thấy sợ hãi, nếu tái ngộ đến chuyện như vậy. Ta đại để không còn có cái gì đều không quan tâm chỉ nghĩ đi tìm chết dũng khí đi. Có thể một lần nữa sống lại cảm giác quá hào. Ở được cứu trợ kia nháy mắt ta thật sự rất muốn khóc lớn. Bị người từ trên núi ném xuống tới. Đau liền khí đều xuyễn không lên. còn là tưởng bỏ tránh thoát nơi đó. Bởi vì ta sợ chết, ta không muốn chết, có thể một lần nữa sống ở trên đời này. Chẳng sợ chỉ có thể trốn ở chỗ này nơi nào cũng không đi. Ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Ngươi say bãi, như vậy đêm nay ta nói những lời này, ngươi hẳn là đều có thể quên đi. Ta không biết tương lai còn có thể hay không mở miệng nói ra cái kia ăn thịt người địa phương. Nhưng là hôm nay ta không nghĩ lại tiếp tục nghẹn ở trong lòng. Nàng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, chưa từng nhìn đến A Cửu bắt lấy bình rượu ngón tay rụt rụt. Khẩu khí bình đạm, giống như là đang nói người khác sự giống nhau. Nơi đó đóng mấy chục cái bị cướp đi hoàng hoa khuê nữ. Đều bị đơn độc nhốt ở một chỗ, giống địa lao giống nhau. Chỉ có một có thể làm ánh mặt trời chiếu tiến vào cửa sổ nhỏ. Bên ngoài còn có người thủ, trên chân mang xiềng xích, tay bị trói tay sau lưng ở sau người. Trong miệng tắc bố đoàn, phòng ngừa cắn lưỡi tự sát, có một cái tuổi rất lớn diện mạo hung hãn bà tử dựa gần quản chúng ta ăn cơm. Còn muốn nói chút chuyên môn dọa người nói, kỳ thật tựa như đánh giặc giống nhau, ai căng không đi xuống ai liền thua, thời gian thật là mang người thứ tốt, mặc kệ lúc trước cỡ nào kiên định, đến cuối cùng vẫn là bị hiện thực đánh bại, khát vọng nhìn đến bên ngoài tâm. Ở cái kia phòng tối tử có bao nhiêu làm người tuyệt vọng ngươi biết không? Một ngày luôn có như vậy vài người chịu đựng không nổi. Khóc lóc đáp ứng đi hầu hạ những cái đó ghê tởm nam nhân. Không có biện pháp, ai đều quá sợ đã chết. Chỉ cần có thể tồn tại liền còn có hy vọng. Đáng tiếc, cuối cùng đều là lừa chính mình. Một khi sa đọa đi vào liền rốt cuộc khó quay đầu lại. Vì có thể vẫn luôn ở bên ngoài ở lại không trở về đến nơi đây tới. Những cái đó như hoa như ngọc cô nương nhậm những người đó hướng chết lăn lộn. Thật sự liền cẩu đều không bằng, liền kỹ viện gót chân đều theo không kịp. Người xem, người chính là như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Ta đã từng ngóng trông cái này ăn thịt người địa phương có thể bị thế nhân biết hiểu. Sau đó đem nơi này cấp hủy đi, phóng chúng ta đi ra ngoài. Ta ước chừng đợi nửa tháng mới thấy rõ, này bất quá là ta si mộng mà thôi, ta sợ, cho nên ta đáp ứng rồi, chính là lại đi ra ngoài thời điểm ta lại hối hận. Ta là sống sờ sờ người, liền tính bọn họ lại có tiền cũng không có tư cách tới quyết định cuộc đời của ta. Bọn họ dựa vào cái gì? Lúc ấy, ta chỉ nghĩ bọn họ chết, cho nên ta nắm người kia tưởng cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đáng tiếc, cuối cùng là ta bị roi trừ thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Người biết không, ở nơi đó cô nương đều nghe qua một cái kêu la nương nữ tử. Nghe nói nàng sinh đến thật là mỹ diễm, nếu không có gặp được như vậy sự nghĩ đến hẳn là cùng nàng người trong lòng thành thân. Tự sát, giết người, sở hữu biện pháp đều dùng qua, còn là đến tồn tại đây trên đời bị tội. Ai làm nàng dài quá một chương làm nam nhân không đành lòng xem nàng đi tìm chết mặt. Hầu hạ một cái không thích nam nhân. Nhiều ghê tởm, nàng bị những người đó treo sống như vậy lớn lên thời gian. Chính là có một ngày, nàng vẫn là đã chết. Nghe nói nàng là cười chết. Thật tốt người đang nhận được như vậy đối đãi. Cũng chỉ có chết mới là giải thoát. Ta hận những người đó. Vì cái gì chết không phải bọn họ. Đều là người. Bọn họ như thế nào có thể che lại lương tâm đi làm như vậy sự tình? Chúng ta ủy khuất có ai có thể nghe đến? Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Vì cái gì muốn tới trên đời này chịu loại này tội? Ta thật hy vọng bọn họ con cái có một ngày cũng lưu lạc đến cái loại tình trạng này. Nhậm người khi dễ, làm cho bọn họ cũng nếm thử cái loại này truy tâm chi đau. Này hết thảy. Rốt cuộc khi nào mới có thể nhìn thấy đầu đâu? Gió đêm thổi tới nàng che kín nước mắt trên mặt, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo chọc tâm. Nàng nâng lên tay áo mặt sạch sẽ, làm chính mình bình phục xuống dưới. Tiến lên đỡ đầu oai gối lên cánh tay thượng A Cửu. Rất là cố sức mà đem người nâng dậy tới. Thanh âm khàn khàn, ân công, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi bãi. Đừng chà đạp chính mình thân mình. Sự tình gì đều sẽ quá khứ, A Cửu mệt mỏi đem thân mình đè ở nàng gầy yếu trên người. đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, bên trong ngũ vị trần tạp, hắn cũng không biết ở chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương thế nhưng sẽ có chuyện như vậy. Làm người đau lòng không thôi, nếu lần đó A Thiền cũng bị người bắt được như vậy địa phương, bọn họ lại tìm không thấy, như vậy A Thiền sẽ gặp như thế nào tra tấn. Càng nghĩ càng cảm thấy tâm bị nhéo khẩn, thật vất vả lui xuống đi đau lần thứ hai nổi lên. Hắn mặc kệ chính mình ôm lấy nàng thân mình, hô nhỏ, A Thiền, Phúc Nương khóe miệng vẫn luôn treo nhàn nhạt cười. Nhưng nghe được A Cửu ở không thanh tỉnh khi như cũ niệm người kia mặt mũi khi một chuỗi nước mắt rơi xuống, thực mau ẩn vào mặt đất, rốt cuộc nhìn không thấy. Nàng hầu hạ A Cửu nằm xuống, cho hắn đắp lên chăn xoay người rời đi, môn cùng cụp một tiếng bị đóng lại, A Cửu đôi mắt mở, nàng lại là như vậy khó sao, bị như vậy thương tổn, mỗi ngày để ở trong lòng tra tấn chính mình trăm ngàn biến. Như vậy yếu ớt thân hình rốt cuộc là như thế nào thừa nhận? Hắn khi đó rất muốn nói cái gì? Chính là há miệng thở dốc lại phát hiện chính mình một câu đều nói không nên lời. Những cái đó sự tình đối nàng tới nói nhất nan kham khó có thể mở miệng. Lúc này cũng bất quá là ỷ vào hắn uống say mà thôi. Hắn trở mình mặt trong chiều sườn, miên man suy nghĩ một trận, thật sự không thắng nổi đau đầu rục nước. Ở mấy phen tra tấn chung ngủ, ngày hôm sau ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, không cẩn thận đem chăn một chân đá tới rồi ngầm, cũng không biết đưa tới cái gì phát ra từng tiếng vang. Chỉ nghe môn bị người đẩy ra, hắn chớp chớp mắt lúc này mới thấy rõ như cũ là Phúc Nương. Từ cứu nàng sau khi trở về, hắn bên người cũng chỉ có nàng ở hầu hạ, nàng trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt, mặt khác cũng không có gì không ổn. Cười khanh khách mà bận trước bận sau. Hết chương.